Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1105, Bạn Trai Là Cong 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Làm Tư Nam bạn gái. Tư Nam người đẹp trai nhiều tiền. Thẻ tùy tiện soát. Hàng, hiệu tùy tiện mua. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Sẽ không bạch rơi đại đĩa bánh. Bất quá là tại câu dẫn nàng. Cái gì, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã cảm thấy. Ngươi cùng ngươi đặc biệt. Ha ha ha, chính là thấy nhiều giống Tư Nam những nam nhân này. Làm Ninh Thư đối tình yêu. Cơ bản một chút ước mơ đều không có. Có lẽ ôm lấy ước mơ. Là cái loại này ước mơ cũng tôn trọng. Không phải nàng, nhìn thấy những này tình yêu. Ninh Thư nhìn chằm chằm Tư Nam mặt. Thâm thúy mê người. Ánh mắt sáng rực xinh. Huy, thật là rất mê người. Ninh Thư tâm như chỉ thủy. Lao, như vậy đẹp trai người. Nàng đều không có một chút cảm giác. Bởi vì biết người này không có lòng tốt. Mọc ra một tấm mặt đẹp trai. Làm tàn, nhẫn nhất sự tình. Ta mới không làm bạn gái của ngươi. Ninh Thư xoay người theo Tư Nam dưới. Cánh tay đi ra, thoát khỏi Tư Nam vách tường đông. Vì cái gì? Tư Nam hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là ta không tốt? Không có vì cái gì? Ta liền thích ta bạn trai Cát Thu. Ta đã cảm thấy Cát Thu phi thường mới tốt. Ninh Thư cười híp mắt nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thấy được Tư Nam trong mắt lóe lên nguy hiểm quang mang. Chết gay. Tư Nam căn bản cũng không khả năng thích nữ nhân. Loại thứ này trời sinh là gen quyết định. Ninh Thư không cảm thấy chính mình có bản lĩnh thay đổi một người nam nhân. Gen, không có mị lực lớn như vậy. Không làm ta bạn gái là tổn thất của ngươi. Tư Nam lạnh nhạt nói. Xoay người, rời đi. Ninh Thư nhún vai. Đến giờ tan tầm, Ninh Thư đang muốn rời đi cửa hàng giá rẻ. Cửa hàng trưởng đi tới đưa cho Ninh Thư một xấp tiền. Ninh Thư sửng sốt một chút. Cửa hàng trưởng nói ra. Đây là ngươi mấy ngày đi. Làm tiền lương. Cầm đi. Chúng ta nhân viên đã đầy. Không cần cộng tác viên. Ninh Thư mím môi một cái. Tiếp nhận tiền. Hỏi. Đã chiêu tới rồi sao? Ta không. Thấy được công nhân viên mới nha. Là tổng công ty phái tới nhân viên. Được rồi. Ngươi bây giờ bị khai trừ. Cửa hàng trưởng hơi không kiên nhẫn nói. Ninh Thư đem tiền nhét vào trong túi. Ra cửa hàng giá rẻ, liền bắt gặp Tư Nam. Ninh Thư trợn trắng mắt, làm sao cùng quỷ đồng dạng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cái thằng này. Đáng ghét, Ninh Thư lờ đi Tư Nam. Tư Nam ngăn tại Ninh Thư trước mặt, bị sa thải rồi. Tư Nam mặc dù là tại hỏi, nhưng là ngữ khí của hắn phi thường khẳng định. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ninh Thư trầm mặt nhìn Tư Nam. Thật là phiền. Thấu những người này, giả vờ giả vịt thật không mệt mỏi sao? Tư Nam quay đầu nhìn chằm chằm 24 giờ cửa hàng giá rẻ. Nói ra, này cửa hàng, giá rẻ công ty hiện tại là của ta. Ta khai trừ ngươi, cho nên, ngươi nghiêu bức, ngươi không tầm thường, ngươi nhiều tiền có thể mua một công ty. Nếu như ngươi làm bạn gái của ta, ta liền đem này nhà công ty giao cho ngươi. Quản lý. Thế nào, làm thu ngân viên có thể có cái gì tiền đồ? Tư Nam ngoẹo, đầu nhìn Ninh Thư, ta đi, này dụ hoặc lớn đi. Theo một cái vẫn là sinh viên năm 4 vừa ra xã hội. Liền có thể trở thành một công ty người quản lý. Tư Nam thật đúng là một cái dụ hoặc lòng người ác ma. Ninh Thư vẫn luôn ghi nhớ, muốn không làm mà hưởng đến lúc đó mất đi đến liền. Sẽ càng nhiều. Đỗ Băng hiện tại không có loại năng lực này quản lý một cái công ty. Ngươi trầm mặc, ta coi như ngươi đồng ý. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Ta không nghĩ quản lý một cái công ty. Cũng không, muốn làm bạn gái của ngươi. Ninh Thư vòng qua Tư Nam liền đi. Cầm lên chính mình túi. Trong túi có cất, bình huyết dịch. Tư Nam chỉ là nhìn chằm chằm Ninh Thư bóng lưng cười lạnh một tiếng. Ninh Thư về tới ký túc xá. Nhìn mấy ngày tiền lương, tiền cũng không nhiều. Ai, xem ra là muốn một lần nữa tìm công tác. Nàng hiện tại loại tình huống này là không có cách nào tìm một cái lâu dài. Công việc ổn định, chỉ có đem những người này giải quyết mới có thể bắt đầu cuộc sống mới. Không, thì nàng tìm một cái công tác liền sẽ bị đuổi việc. Tìm một cái bị đuổi việc, lấy ba người này vốn liếng, muốn đối Đỗ Băng, khắp nơi đều là nhân mạch cùng. Vốn liếng, chính là cả một đời đều không thoát khỏi được này bốn nam nhân. Cũng bởi vì Đỗ Băng là Cát Thu bạn gái, liền xem như bạn gái trước, giữa hai người cũng có liên quan. Ninh Thư xếp bằng ở trên giường tu luyện, điện thoại di động vang lên. Ninh Thư vừa nhìn là Cát Thu gọi tới. Hiện tại đã là 10 giờ tối. Cát Thu thế nhưng là bề bộn nhiều việc, cơ bản đều không thế nào gọi điện thoại. Đã trễ như vậy gọi điện thoại nhất định là có chuyện gì? Ninh Thư nhận nghe điện thoại. Cát Thu thanh âm theo điện thoại truyền ra. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp áp lực. Đỗ Băng, người gần nhất có chuyện. Gì? Không có việc gì. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Người liền thật không có chuyện gì muốn nói cho ta biết sao? Cát Thu thanh âm càng phát ra dưới đất thấp chìm. Còn có một ít run rẩy. Không có. Ninh Thư lắc đầu. Người nói bậy. Rõ ràng liền có chuyện. Người cùng Tư Nam ở giữa sự tình. Cát Thu có chút kích động nói. Ninh Thư gầy gầy móng tay của mình. Nhàn nhạt nói ra. Ta không cảm thấy Tư Nam là cái đại sự gì. Người cũng thành Tư Nam bạn gái. Người còn không có cùng ta chia tay. Liền cùng Đô Ti Nam ở cùng một chỗ. Người sao có thể như vậy? Cát Thu vội vàng nói. Trong thanh âm phẫn nộ dị thường. Ta lúc nào thành Tư Nam bạn trai? Ninh Thư rất là không nói nói. Bên đầu điện thoại kia Cát Thu hít một hơi thật sâu. Nói ra, buổi sáng ngày mai ta đi tìm ngươi. Chúng ta ở trước mặt đem lời đều nói rõ. Cát Thu nói xong liền cúp điện thoại. Ninh Thư nhìn điện thoại. Lật ra một cái. Liếc mắt, Cát không thể gặp Cát Thu một bộ ủy khuất dáng vẻ. Vẫn luôn tựa như là bị động. Dáng vẻ, ba cái kia nam nhân vì chặt đứt Cát Thu đối Đỗ Băng cảm tình. Làm ra sự tình, Cát Thu ngược lại quái Đỗ Băng. Này bốn nam nhân đều có thể ác. Rất ghê tởm. Ninh Thư đưa di động tắt máy. Đổ nhào lên giường. Ngủ thẳng tới ngày hôm sau. Sao sao giờ? Ngày như vậy lạnh uốn tại trong chăn dễ chịu a. Ninh Thư đưa di động mở máy. Nhìn thấy điện thoại có hơn 10 cái điện thoại. Chưa nhận, đều là Cát Thu đánh tới. Điện thoại vừa mở ra, Cát Thu liền gọi điện thoại tới. Ninh Thư chậm ung dung. Chuyển được, Đỗ Băng, người xảy ra chuyện gì? Điện thoại vẫn không gọi được. Cát Thu, trong thanh âm hàm chứa tức giận. Có thể đem Cát Thu như vậy tỳ khí người khí. Xù lông, Ninh Thư cảm thấy toàn thân thông thuận. Ta tại ngươi tầng dưới. Ngươi nhanh lên xuống tới. Cát Thu cảm xúc ổn định, lại, còn dặn dò Ninh Thư, trời có chút lạnh, người nhiều mặc điểm, Ninh Thư cúp điện thoại, mặc quần áo tử tế đi xuống lầu, Cát Thu cái mũi bị gió lạnh thổi phải có chút đỏ. Ninh Thư trái xem phải xem, đều nhìn không ra Cát Thu có cái gì đặc biệt, thật là rất phổ thông, phi thường phổ thông, rốt cuộc là cái gì hấp dẫn kỳ bắc dã tô kỳ còn có Tư Nam. Đều là thiên chi kiêu tử. Như thế nào coi trọng Cát Thu? Ninh Thư dụi dụi con mắt. Nàng là thật nhìn không ra Cát Thu có cái gì mị lực. Người vì cái gì không nghe điện thoại? Cát Thu hỏi. Ninh Thư bó lấy trước mặt khăn quàng cổ. Nhàn nhạt nói ra. Ngủ quên mất rồi. Ăn xong sao? Ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Cát Thu nói. Cát Thu này dáng vẻ ôn hòa. Nhìn ngược lại không giống như là muốn chia tay. Ninh Thư cùng Cát Thu đến bữa sáng cửa hàng. Hai người ngồi đối mặt nhau. Hết chương.